Đố liệt thành tính, chương 54-55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, ngươi làm sao vậy? Vệ Toản không trả lời, chỉ ôm y chặt hơn. Hồi lâu mới nói, không sao, đây là bộ dáng không có chuyện gì sao? Thẩm Diên theo bản năng nhớ tới vài câu trêu chọc, nhưng không nói ra được. Nhìn bóng dáng chi tiết phía sau bình phong, bất giác vành tai phát sốt, hoang mang rối loạn, nhưng cũng biết rõ, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Vệ Tiểu Hầu gia không sợ trời không sợ đất, sao vừa thấy y cùng An Vương nói chuyện, liền trở nên như vậy? Thẩm Diên rũ mi suy nghĩ từng chút một, lại thấy Vệ Toản lấy từ trong ngực ra một cái khăn, cúi đầu lau bàn tay bị An Vương chạm vào. Hắn lau cẩn thận lại nghiêm túc, giống như phía trên dính độc, vải lụa cọ qua mờ u bàn tay non mịn. Thẩm Diên không hiểu sao, có chút mắc cười, lại có chút ngứa ngáy. Vệ Toản tiếp tục hành vi kỳ lạ này một lúc lâu, sau đó dừng lại, cúi đầu gọi y, Triết Xuân, Thẩm Diên, hả? Một tiếng, Vệ Toản, người tránh xa hắn ra. Thẩm Diên, ai? An Vương. Vệ Toản, ừ, Thẩm Diên nói. Được, Vệ Toản không buông tay. Hơi thở nóng bỏng phả vào chóp mũi y, Thẩm Diên nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của người này. Đôi mắt hẹp dài ngạo mạn, lúc này lại giống như một con thú nhỏ bị ủy khuất. Nhìn y chằm chằm, ngay cả ánh mắt cũng không chớp. Giống như chỉ cần chớp mắt một cái, Thẩm Diên sẽ biến mất. Một lúc lâu sau, Thẩm Diên nghe thấy Vệ Toản thấp giọng nói. Xin lỗi, em mờ thanh này rất nhẹ, như bươm bướm vỗ cánh rũ xuống bột phấn mịn, rơi vào lòng y. Thẩm Diên nói, xin lỗi chuyện gì? Tiểu Hầu gia ngày thường kiêu ngạo, giống như bị mưa xối ướt, thì thào nói, ta cái gì cũng chậm một bước. Kỳ lạ thay, trong nháy mắt đó, Thẩm Diên dường như hiểu ra điều gì, vì sao Vệ Toản thà nói những lời dối trá vụng về nhất, cũng muốn lập lờ, không chịu nói cho y biết tương lai của mình. Thật ra y đã đoán ra, chỉ là đã nghĩ thông suốt, nên cũng lười nói, y hẳn là đã chết. Nhìn phản ứng của Vệ Toản, có lẽ còn có liên quan rất lớn đến An Vương, thậm chí chết rất thê thảm. Còn Vệ Toản, có lẽ muốn giúp y, nhưng chắc là trong mộng cũng không làm được. Tiếp nhận một tương lai như vậy, cũng không quá gian nan như trong tưởng tượng. Chỉ là khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Vệ Toản báo thù rửa hận, Phong Hầu bái tướng, Thẩm Diên hắn lại rơi xuống bùn lầy. Có lẽ còn để cho Vệ Toản nhìn thấy tình trạng thảm hại của y khi y sa sút. Cổ họng giật giật, thật lâu sau mới lẩm bẩm, mà thôi, đều là chuyện còn chưa xảy ra. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện còn con này mà không vượt qua được sao? Thẩm Diên đứng dậy muốn đi, Vệ Toản lại nắm chặt tay y, khó khăn nói. Xin lỗi. Thẩm Diên trầm mặc một hồi, có chút không được tự nhiên nói. Ngươi, không có gì phải xin lỗi ta cả. Thẩm Diên muốn thấy Vệ Toản cúi đầu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thấy Vệ Toản cúi đầu như vậy. Thẩm Diên nói, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, lại ở hầu phủ, không nhận nổi một tiếng thẩm ca ca của ngươi. Ta chưa từng có huynh đệ, cũng không có thân nhân gì, những người thẩm gia kia đối xử với ta không hề tử tế. Chỉ là ngươi đã gọi ta một tiếng này, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng không tới phiên ngươi che chở ta. Lúc y nói lời này, mặt trời lặn về phía tây, thiếu niên dung mạo tuyệt trần kia dựa vào lan can trà lâu. Thân thể được bao bọc dưới lớp áo mùa thu, lộ ra vài phần mềm mại kiên cường. Khi y nói chuyện, dường như sợ đối phương chê cười, cố tình né tránh ánh mắt của hắn. Thẩm Diên nói, Vệ Toản, ta che chở ngươi, giúp đỡ ngươi mới đúng với đạo lý trên đời. Vệ Toản lúc này mới hiểu rõ, vì sao Thẩm Diên lại ở kinh thành. Rõ ràng phát hiện An Vương có ác ý với mình, nhưng vẫn không nói với hắn một lời, cứ như vậy chịu chết. Vì sao y không hề do dự mà giúp hắn, cũng không oán hận một chút nào. Lúc hầu phu nhân dẫn Thẩm Diên vào cửa, hắn gọi y một tiếng ca ca, Thẩm ca ca. Một tiếng này, Thẩm Diên thực sự coi là thật. Thẩm Triết Xuân mười mấy tuổi, Thẩm Chiết Xuân 20 mấy tuổi, Thẩm Chiết Xuân 30 mấy tuổi, thậm chí cho đến cuối cùng, vẫn coi là thật, cho nên cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, cái gì cũng có thể gánh vác, cái gì cũng không muốn liên lụy đến hắn. Bất luận thời khắc nào, cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định trả thù. Cho dù không có đại biến ở thành Khang Ninh, Thẩm Diên chỉ sợ cũng sẽ chết ở kinh thành. Thẩm Diên là một người khôn khéo thông suốt biết bao. Sao lại, coi là thật, khi Vệ Toản nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói mềm mại của Thẩm Diên. Vệ Kinh Hàn, ngươi đừng khóc. Thẩm Diên thực sự không ngờ tới. Vệ Toản vội vã chạy lên lầu chút một trận uy phong. Dọa An Vương chạy mất. Sau khi rơi nước mắt, lại giống như người mất hồn vậy. Dọc đường đi không nói một lời. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tựa hồ trong lòng có rất nhiều chuyện. Nói với hắn một câu, hắn đáp một tiếng, nhiều hơn một câu, hắn lại không nói nên lời. Chuyện trong mộng không hỏi được thì thôi vậy. Dù sao Vệ Toản vẫn phải đến phủ nha Kim Tước Vệ làm việc. Ai ngờ, chưa tới 2 canh giờ, hắn đã trở lại, đứng ở cửa Tùng Phong Viện, rũ mắt nói, chuyện An Vương ta đã căn dặn rồi, có Lương thị vệ xử lý, ta muốn nhìn ngươi nhiều hơn một chút. Thẩm Diên bị người này làm cho nghẹn họng, cũng không ngờ, hắn nói sao làm vậy. Quang Minh chính đại nhìn y chằm chằm, y cho chó ăn, hắn cũng nhìn, y uống thuốc, hắn cũng nhìn. Thẩm Diên không còn cách nào khác, dứt khoát trốn vào thư phòng đọc sách. Chi Tuyết đi vào rót trà, thần sắc phức tạp nói, tiểu hầu gia đang ở ngoài cửa sổ. Thẩm Diên đẩy cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy Vệ Toản đang đứng ở đó. Hắn ôm cây ngân thương, nhìn bóng dáng y qua màn cửa sổ, thấy y mở cửa sổ, không biết tại sao còn lộ ra vẻ đáng thương, thoạt nhìn còn giống chó hơn cả đại mao nhị mao. Thẩm Diên không có thời suy nghĩ đến An Vương ra sao, tương lai thế nào, chỉ đau đầu nói, để hắn vào đi. Lời này vừa nói, liền thấy Chi Tiết sắc mặt càng phức tạp, muốn nói lại thôi. Lúc này Thẩm Diên mới nhớ ra, ở quán trà, Vệ Toản cứ ôm như vậy, nhất định đã để cho tiểu nha đầu nhìn thấy. Trong lòng đột nhiên, lộp bộp, một tiếng, nhẹ nhàng ho khan, nói, tiểu hầu gia hắn, hôm nay có chút không thoải mái, đầu óc không được bình thường, ngươi không cần để trong lòng. Chi Tuyết tròng mắt xoay tới xoay lui, ấp úng đáp một tiếng, cũng không hỏi y có muốn nàng bắt mạch không. Thẩm Diên vừa thấy nàng như vậy, trong lòng liền biết không giấu giếm được. Tiểu nha đầu Chi Tuyết quỷ quyệt lắm, nhất định đã đoán ra được cái gì. Vệ Toản vừa vào cửa không lâu, Thẩm Diên liền nghiêng người nhìn Chi Tuyết qua khe cửa sổ. Quả nhiên, tiểu nha đầu này len lén kéo tay áo chiếu sương. Hai tiểu cô nương đứng ở dưới tàng cây, không biết thì thầm với nhau cái gì. Thỉnh thoảng lại chỉ vào thư phòng, cũng không biết đang nói tới chuyện gì. Chi Tuyết còn tự mình ôm mình, làm tư thế hai người ôm nhau, tay chân vặn vẹo, có vẻ rất là triền miên. Lúc này ngay cả chiếu sương cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhà đầu chết tiệt này học theo ai vậy? Sao có thể ôm ấp thấy gớm như vậy chứ? Thẩm Diên lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng đóng cửa sổ lại, quay đầu đi, nhỏ giọng mắng Vệ Toản, tại ngươi hết đó, khi không phát điên cái gì. Vệ Toản chỉ chăm chú nhìn y, không phản ứng lại. Thẩm Diên ngồi trên ghế, tức giận nhìn Vệ Toản một lúc lâu, nhướng mày nói, giấc mơ của ngươi thế nào? Ngươi cũng không phải không biết, sao bỗng nhiên lại choáng váng, lại nhịn không được nói thầm, trên trà lâu không phải rất uy phong sao? Vệ Toản nói, lúc đầu không nhớ đoạn này, hắn chỉ nhớ Thẩm Diên bị ủy khuất, nhưng tất cả những thứ này giống như bị nhét vào một cái hộp nhỏ. Hắn vừa mở hộp ra, liền bị đoạn ký ức này tra tấn đến toàn thân ớn lạnh. Hắn bây giờ nếu không thấy Thẩm Diên trong tầm mắt, sẽ cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Thẩm Diên cố ý chế nhạo hắn, dù sao cũng không phải là chuyện quan trọng gì, đúng không? Vệ Toản mở miệng, giọng hơi khàn. Ta nói đùa thôi. Thẩm Diên nói, thấy sắc mặt hắn kém cỏi, Thẩm Diên lúng túng ho khan một tiếng, rồi lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Ngươi muốn làm gì thì làm, khi nào khá hơn thì nói với ta. Vệ Toản nói, được. Một lát sau, Thẩm Diên lại cảm thấy không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, uống trà không? Vệ Toản lắc đầu, Thẩm Diên càng cảm thấy mất tự nhiên. Y hiếm khi thấy Vệ Toản ngồi trong thư phòng im lặng như vậy. Vệ Toản ở trước mặt y, không thể yên tĩnh được. Luôn thích trêu chọc y, lúc thì nói những lời kỳ quái, khi thì chạm vào y, thu hút sự chú ý của y. Cho dù không có làm gì, cũng phải lười biếng dựa vào giường của y, tìm quyển truyện cười chậm rãi đọc cho y nghe. Y không muốn nghe, lại nhịn không được nghe một chút, nghe xong bật cười, lại ảo não trách hắn lãng phí thời gian của mình. Đánh không được đuổi cũng không xong. Đến cuối cùng, thường thường đọc sách không được mấy trang, ngược lại còn ôm một bụng tức giận. Cho nên gần đây, y có chút miễn cưỡng khi để Vệ Toản vào thư phòng. Bây giờ hắn như vậy, y cảm thấy không quen. Bên ngoài cửa sổ mơ hồ nghe thấy vài tiếng chim hót. Thẩm Diên chăm chú đọc sách, mặc kệ ánh mắt kia. Y chống cằm, lật từng trang sách. Đột nhiên có một bàn tay vươn tới. Vệ Toản nhặt một lọn tóc của y, vén ra sau tai. Thẩm Diên ngẩn người, đối diện với một đôi mắt chăm chú sâu thẳm, thống khổ, chiếm hữu và bảo vệ đan xen chặt chẽ với nhau. Lông mi run rẩy giấu vào đáy mắt. Vệ Toản không biết đã đứng trước mặt y từ lúc nào. Thấy y ngẩng đầu, liền ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Tiếp tục trầm tư nhìn y, vành tai bị chạm qua của Thẩm Diên lập tức đỏ bừng. Bàn tay chống cằm cũng khẽ nhúc nhích. Bất giác, lại giấu môi mình trong lòng bàn tay. Vô duyên vô cớ sinh ra tức giận. Vệ Toản ngốc như vậy, sao lại học được cách câu dẫn người khác rồi? Chương 55, Edit, gấu gầy. Vệ Toản cứ như vậy ở lại Tùng Phong Viện đến trạng vạng tối. Đúng vào ngày Thẩm Diên châm cứu. Chi Tuyết ôm hộp kim châm đi vào, ánh mắt bâng quơ nhìn Vệ Toản, khẽ hò một tiếng, công tử, đến lúc châm cứu rồi. Thẩm Diên, ừ, một tiếng. Chi Tuyết đảo tròng mắt, đánh giá hai người trong phòng, cẩn thận nói, tiểu hầu gia, không trở về trầm qua viện sao? Vệ Toản ngồi yên không nhúc nhích, giống như một món đồ trang trí ở Tùng Phong Viện, mí mắt run lên. Lại nhìn Thẩm Diên bằng đôi mắt đen tuyền. Thẩm Diên đặt sách xuống, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đêm đã dần sâu, gió đầu thu cuốn qua cành lá xào xạc. Thẩm Diên lại nhìn vào mắt Vệ Toản, nếu bây giờ đuổi Vệ Toản ra ngoài, hắn có thể sẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn y, nghĩ như vậy. Ma xui quỷ khiến trong lòng mềm nhũn, nói, thôi, hắn thích ở đâu thì ở. Vệ Toản dường như thở phào nhẹ nhõm. Chi Tuyết lại đảo mắt vài vòng. À, ừ, vài tiếng, vội vàng nói. Vậy ta đi chuẩn bị. Thẩm Diên châm cứu cũng rất phiền toán. Cứ 10 ngày một lần. Mỗi lần đều phải huy động nhân lực. Mùa hè còn đỡ. Một khi thời tiết chuyển lạnh, thì phải đưa vào rất nhiều chậu than. Sau khi y tắm bằng nước ấm xong, vừa bước ra, toàn bộ gian phòng đã ấm áp như xuân nhờ than đỏ. Lúc này mới xem như có thể bắt đầu. Thẩm Diên tắm rửa xong, phía trên chỉ khoác một bộ tẩm y, màu mật mềm mại thoáng khí. Ngay khi bước ra, y phát hiện giữa giường và Vệ Toản đã có thêm một tấm bình phong chắn ngang. Liền biết đây là chủ ý quỷ quái của Chi Tuyết. Tốt lắm, vốn không có gì, bây giờ ngược lại giống như có gì. Thẩm Diên không thể kêu người đem xuống, môi mấp máy. Đi tới bên giường, cúi đầu cởi áo của mình. Y biết lúc châm cứu phải cởi áo ra, cho nên dây áo vốn thắt lỏng lẻo, cởi được một nửa, lại chợt thấy không ổn. Tấm bình phong này có thể nhìn xuyên qua. Chi Tuyết vẫn không hiểu ra, nghĩ rằng thà có thứ gì ngăn cách còn hơn không. Ai ngờ bình phong này trong suốt, trong phòng còn sáng đèn, phát họa bóng người mông lung, càng thêm rõ nét. Xiêm y đã cởi một nửa, không thể mặc trở lại. Thẩm Diên mím môi nói, Vệ Toản, cúi đầu, liền nghe Vệ Toản, một tiếng, còn có cúi thấp hay không thì y không biết. Thẩm Diên đành để áo sóng theo vai rơi xuống, chậm rãi nằm trên đệm gấm, tấm lưng trần lộ ra, thái dương Thẩm Diên cũng toát mồ hôi. Một lúc sau, Thẩm Diên nói với vệ toàn, nếu ngươi thấy nóng thì ra ngoài hít thở không khí đi. Vệ toàn nói, không nóng, ngoài miệng nói vậy, nhưng ngay cả âm thanh cũng khàn đi. Đến khi Chi Tiết bước vào, nhiệt độ trong phòng mới giảm đi một chút. Vệ toàn rốt cuộc cũng không nhịn được, lén nhìn bóng dáng sau tấm bình phong. Khuôn mặt Thẩm Diên chôn ở khuỷu tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc gối. Đường cong trên lưng y phập phồng nhấp nhô, ẩn hiện trong lớp tơ lụa, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Ngón tay thiếu nữ tinh tế, kim châm giống sợi tơ tăm, từng mũi xuyên vào da thịt mềm mại, hơi hơi vê nhẹ, không giống đâm vào người sống, mà giống như đâm vào đệm kim. Thẩm Diên ngay cả tiếng hít thở cũng không lớn, dường như đã quen rồi. Vệ toàn biết rõ là không đau lắm, nhưng trái tim vẫn không nhịn được run rẩy theo. Thẩm Diên thật sự quá mềm mại, ngay cả kim nhỏ rơi vào người Thẩm Diên cũng giống như một sự trừng phạt vi diệu. Không ai biết tại sao Thẩm Diên phải chịu đựng nhiều như vậy. Khi kim châm xuống gần đầu vai, vệ toàn cách khe hở của bình phong, nhìn thấy vành tai đỏ ngầu cùng sống lưng run rẩy của Thẩm Diên. Cho đến khi những cây kim kia được gỡ xuống, vệ toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cô nương mỗi lần hành châm đều cẩn thận từng ly từng tí, vất vả lắm mới xong. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi lấy thuốc. Thẩm Diên cũng mỏi nhừ, trán đầy mồ hôi cũng lười lau, miễn cưỡng hô một tiếng nước. Vệ toàn liền vòng qua bình phong, áp chén sứ lên môi y. Thẩm Diên cũng lười nâng tay, vội uống hai ngụm, là nước mật ong âm ấm, ngọt vừa phải, không quá ngấy. Thẩm Diên ngẩn ra, hỏi, ở đâu ra vậy? Vệ toàn nói, vừa rồi ta sai người vào bếp nấu, người uống được không? Thẩm Diên bất giác lộ ra vài phần nhu hòa. Được, vệ toàn lại ngồi ở mép giường, nhặt áo sóng ban nãy y cởi ra, cẩn thận mặc vào cho y, hắn không biết hầu hạ người khác. Nhìn chỗ nào cũng ngốc, có lẽ Thẩm Diên đã mệt mỏi vì châm cứu, hoặc có lẽ hiếm khi thấy vệ toàn im lặng ngoan ngoãn như vậy. Y uể oải gối lên đùi vệ toàn, chân mày khóe mắt hiếm thấy không có xéo sắc, nhàn nhạt nói, người nhất định phải xem châm cứu làm gì, nhìn ta bị đâm như một con nhím, có thể khiến ngươi chút giận sao? Vệ toàn nhẹ giọng hỏi, đau không? Thẩm Diên lầm bầm, có đau gì đâu. Một lát sau, như oán giận nói, lâu lâu lại châm một lần, chán lắm, châm cứu cũng không đỡ hơn mấy, nhưng không châm thì sẽ suy nhược, dễ bị đau đầu nhức óc, đến lúc đó lại càng phiền phức. Thuốc cũng vậy, uống hết chén này đến chén nọ, ngày thường cái này không thể ăn, cái kia cũng phải cử, giết rồi không ăn uống được gì, không biết đến ngày nào ta mới có thể lên ngựa, chỉ biết ăn ít vài ngày, liền dính đủ thứ bệnh. Thẩm Diên không nhịn được nhíu mày, vội vàng nói, người đừng nói với Chi Tuyết, nếu biết ta mệt mỏi phiền lòng, nàng sẽ rất thương tâm. Tiểu cô nương cố gắng học châm cứu cũng là vì y không thể ở trước mặt người khác oán giận cái gì. Vệ toàn, một tiếng rồi nói. Không nói. Một lát sau hỏi y, còn muốn uống thêm không? Thẩm Diên đáp, vệ toàn liền rót thêm một ly nữa. Lần này Thẩm Diên rốt cục cũng có chút khí lực, chậm rãi đứng thẳng lên, tự mình dùng hai tay bưng lấy, uống sạch. Thẩm Diên nói, không thể uống nữa, lát nữa Chi Tuyết bưng thuốc tới, chỉ sợ càng đắng. Vệ toàn ngẩn ra, chợt hiểu ra tại sao lúc này trong phòng chỉ có trà, là bởi vì sợ uống nước ngọt, về sau sẽ càng không uống được thuốc. Thẩm Diên cau mày nói, người nhìn cũng đủ rồi, lát nữa về viện của mình ngủ đi. Vệ toàn nắm chặt chén trà, mím môi không nói. Thẩm Diên có chút buồn cười, y thật sự rất ít khi nhìn thấy vệ toàn như thế. Tiểu hầu ra vệ toàn có lúc nào mà không hăng hái tùy hứng kiêu ngạo đâu. Nói một câu phải cãi lại một câu, ai cũng đừng hòng để vệ toàn chịu thiệt. Chỉ có vệ toàn cố ý chọc giận, đỡ đòn, ép buộc y, nào có vệ toàn ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hắn bây giờ giống như một con chó lớn thất hồn lạc phách. Trong mắt con chó lớn này chỉ có một mình y, háo hức ngóng trông y. Thẩm Diên nhịn không được vươn tay, giống như trấn an đại mao nhị mao, nhẹ nhàng vuốt cằm, xoa mặt hắn, nhẹ giọng nói, về viện ngủ đi, nếu không bọn người chi tiết bắt gặp, còn ra cái dạng gì? Hai cô nương này không khác gì muội muội ruột của y. Trước đây không biết chuyện dây dưa giữa y và vệ toàn thì thôi. Bây giờ đã phát hiện ra, y làm gì còn dám cho bọn họ nhìn thấy. Vệ toàn cụp mắt nói, biết rồi, trái tim Thẩm Diên chịu không nổi mềm nhũn ra. Nhìn vệ toàn đáng thương ngoan ngoãn bước ra ngoài, không khỏi mím môi cười. Y thật sự có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng nhắm mắt một hồi. Chờ Chi Tuyết bưng chén thuốc và hộp mứt hoa quả đi vào. Đầu lưỡi Thẩm Diên còn lưu lại một chút mật ngọt. Lại nhìn chén thuốc đen như mực kia. Quả thật có vẻ đắng hơn bình thường rất nhiều. Nhưng y không nói gì. Chỉ bưng chén lên. Một hơi uống sạch. Sau đó lại nhét mứt chua ngọt vào miệng. Nhai từng chút từng chút. Chi Tuyết hỏi. Tiểu Hầu ra đâu? Y đáp. Về ngủ rồi. Chi Tuyết. Về rồi à? Y nghiêm túc hỏi, nếu không thì sao? Người muốn giữ hắn lại à? Chi Tuyết nói, ta giữ ngài ấy lại làm gì? Ta còn sợ ngài ấy. Nói xong, nhìn thấy hai bên trái phải còn có thị nữ của hầu phủ. Lại thêm Chiếu Xương nháy mắt với nàng. Liền im lặng, hai tiểu cô nương trao đổi bằng mắt hồi lâu mới đặt đồ rửa mặt xuống. Sai người đem tấm bình phong xuống. Mang theo tâm tư phức tạp bước ra ngoài. Tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Đây là chuyện hai nàng nên nghĩ sao? Thẩm Diên chậm rãi nhai miếng hạnh khô trong miệng, nuốt xuống, không biết tại sao, khóe môi cong cong. Rửa mặt xong, đợi mọi người lui ra hết, y liền nhẹ nhàng mở cửa sổ. Y luôn sợ dáng vẻ thất thần không thuộc về vệ toàn, sợ hắn chui vào ngõ cụt nào đó. Nhất định phải nhìn xem hắn thế nào. May mà bên ngoài tối đen một mảnh. Chỉ có mấy ngôi sao treo lơ lửng trên trời. Dưới tàng cây, ngoài sân, đều không có người. Lúc này Thẩm Diên mới yên tâm đôi chút. Nhưng một lúc sau, lại nghe được một âm thanh cực nhẹ cực nhỏ. Từ nóc nhà truyền xuống. Những người khác có lẽ chỉ cảm thấy đây là tiếng mèo bước qua nóc nhà. Thẩm Diên lại không nhịn được khẽ gọi. Vệ toàn. Không có tiếng động, Thẩm Diên lại khẽ gọi một tiếng. Vệ toàn, người xuống đây, nếu không ta lên tìm ngươi. Không tới 5 lần đếm, liền có một bóng người từ nóc nhà phóng xuống. Đứng bên ngoài cửa sổ, Thẩm Diên giờ khóc giờ cười. Nhường một bước, bảo vệ toàn leo vào cửa sổ. Nhướng mày hỏi, không phải ngươi đã về rồi sao? Vệ toàn rũ mắt chán nản nói. Về rồi. Lại trở lại, Thẩm Diên ngẩn người, sao vậy? Vành tay vệ toàn hơi đỏ, không có ngươi ta không ngủ được. Lúc này Thẩm Diên mới nhớ ra, đầu xuân vệ toàn đã có tật xấu này, dường như ở bên cạnh y mới có thể ngon giấc, đó cũng là khởi đầu cho mọi thay đổi của vệ toàn. Sau đó, quan hệ dần thân thiết hơn một chút, lại liên tiếp giết chết vệ Cẩm Trình và Lý Văn Anh. Sau khi mọi thứ dần dần được kiểm soát, tình hình của vệ toàn đã có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần dùng một túi thơm giống mùi hương của y để trong phòng là có thể ngủ ngon. Thẩm Diên ngồi bên giường, suy nghĩ một lúc, lại nở nụ cười, nói, vệ toàn, người cũng có ngày hôm nay à? Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng không biết từ đâu tới. Y ngước mắt nhìn ra ngoài phòng. Đêm nay hẳn là Liên Nhi canh gác. Tiểu cô nương này lúc nào cũng ngủ say. Một lát sau, nhẹ giọng nói. Lại đây đi. Thiếu niên anh Tuấn kia liền bước tới. Rõ ràng nhỏ hơn y 2 tuổi. Nhưng không biết tại sao. Lại cao lớn rắn chắc hơn y rất nhiều. Rắn chắc khỏe mạnh. Dương quang tươi sáng. Dường như mỗi một tấc đều tràn đầy sức sống ẩn giấu sự ngang tàng. Thẩm Diên nói. Gọi ca ca, vệ toàn đặt tay lên người y, khẽ gọi, Thẩm ca ca, không biết sao, cả hai đều đỏ mặt. bốn mắt nhìn nhau, đôi môi bỗng dưng dán chặt vào nhau. Cách chương.